Bảy phẩm chất của người luôn được tôn trọng. Sự tôn trọng của người khác dành cho mình không tự sinh ra mà phải được tạo nên. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, nếu không tạo được sự tôn trọng, dù bạn có được tặng một tước vị to đùng, người xung quanh cũng khó lòng hợp tác. Vậy làm gì để người khác tôn trọng mình? Các bạn hãy tham khảo 7 phẩm chất sau của người luôn được tôn trọng nhé. 1. Luôn lịch sự. Người được tôn trọng lịch sự với tất cả mọi người, từ gia đình đến đồng nghiệp, từ nhân viên tại siêu thị đến người phục vụ tại nhà hàng. Hãy tôn trọng người khác theo cái cách mà bạn muốn người khác tôn trọng mình. Hãy xin lỗi và cảm ơn khi cần thiết. 2. Hành xử một cách đáng tôn trọng. Bạn có bao giờ quan sát chính mình hay hỏi người thân về cách hành xử của bản thân? Hay nhướng mắt nhíu mày, cắt ngang khi người khác nói xấu người vắng mặt? Những kiểu hành xử này, ngoài việc không tôn trọng người khác, còn cản trở bạn giải quyết vấn đề của chính bản thân. Hãy tạo môi trường biết lắng nghe, cho dù ý kiến của người đối diện bất đồng với quan điểm của mình. 3. Lắng nghe tích cực. Lắng nghe là kỹ năng cực kỳ quan trọng và là một quá trình tích cực chứ không hề thụ động. Khi bạn lắng nghe người khác nói, hỏi những câu hỏi liên quan, người ta sẽ kể cho bạn nghe tất cả những gì bạn cần và muốn biết. Người được lắng nghe sẽ cảm thấy bạn đang quan tâm tới họ và sẽ tôn trọng bạn hơn. 4. Luôn giữ tinh thần giúp đỡ. Người được tôn trọng luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Khi nhìn thấy cơ hội giúp đỡ một ai, hãy sẵn lòng giúp đỡ và làm việc đó một cách tự nhiên như một phản xạ hàng ngày và trong bất kỳ hoàn cảnh nào của cuộc sống. 5. Đừng đổ thừa. Hành động của bạn là do bạn thực hiện. Đừng đổ thừa tại vì thì là bị. Nếu bạn hay đi trễ chẳng hạn, nên tìm cách sửa đổi. Đừng đổ thừa cho hoàn cảnh xung quanh. 6. Vượt qua sự giận dữ. Khi giận, bạn thật ra đang làm tổn thương chính bản thân mình. Nếu chuyện đáng để giận, cứ giận trong chốc lát, rồi bỏ qua, tìm cách giải quyết, tha lỗi và quên đi. Việc la hét và chửi bới om sòm chẳng giúp được cho ai, chỉ làm tổn thương mình và những người xung quanh, làm mất đi sự tôn trọng cần có trong tập thể. 7. Sẵn sàng thay đổi. Cố chấp là thái độ chẳng giúp được gì cho ai. Tiến hóa luôn luôn đồng nghĩa với sự thay đổi. Ai mà chẳng cần thay đổi? Ngày nào ta cũng cần phải phát triển bản thân, học kỹ năng mới, trải nghiệm những điều mới. Và quan trọng là nhìn lại chính hành vi hiện tại của mình. Khi luôn luôn học hỏi và thay đổi, người xung quanh sẽ tôn trọng bạn hơn. 5 kỹ năng mềm cần phát triển. Trong một nghiên cứu của website chuyên về việc tìm việc làm ở Monster, sau khi kiểm tra gần 950.000 bài đăng quảng cáo tìm người, có 5 kỹ năng mềm sau đây được nhắc đến nhiều nhất, không phân biệt ngành nghề và loại công việc. 1. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Tại Việt Nam, tôi thấy kỹ năng này rất cần thiết nhất. Rất nhiều bạn trẻ mà tôi có dịp làm việc cùng thiếu kỹ năng này đến mức nghiêm trọng. Thường khi không làm được, các bạn im lặng cho đến khi bị hỏi. Khi bị hỏi thì câu trả lời thường xuyên nhất là không làm được, tại vì thì là do bị. Cũng vì vậy mà tôi thường xuyên phải nhắc lại câu, hoàn thành công việc là trách nhiệm của em, không phải là trách nhiệm của bất kỳ ai khác. Do đó, em hãy tự mình tìm cách giải quyết và đừng bao giờ đổ thừa cho ai. Nếu bản thân không chủ động tìm ra giải pháp cho những vấn đề mình gặp, bạn sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì đến nơi đến chốn. Đơn giản là vì chuyện gì ta làm rồi cũng sẽ có vấn đề, có khó khăn, có trở ngại, chứ chẳng bao giờ suôn sẻ hết. Cho nên, việc đặt ra kỹ năng giải quyết vấn đề lên hàng đầu của danh sách kỹ năng mềm cần thiết trong công việc, theo tôi là hoàn toàn chính xác. Đâu có nhà tuyển dụng nào rảnh đến nỗi ngồi đó hướng dẫn ta từng bước để giải quyết vấn đề mà ta gặp phải hàng ngày. 2. Tỉ mỉ, chi tiết. Ai cũng muốn giải quyết công việc nhanh, đảm bảo tiến độ, nhưng quan trọng là làm nhanh phải đi cùng với sự chính xác. Làm nhanh mà không chính xác cũng chẳng khác nào lãng phí thời gian một cách vô ích. Làm xong việc gì, ta cũng nên kiểm tra lại vài lần cho chính xác hoặc đầy đủ trước khi bàn giao hay gửi đi. Khi bạn gửi đi một thông điệp, nhất là khi bạn chưa quen biết người khác, nên chú ý đến các chi tiết để chứng tỏ bản thân mình là người hiểu biết và cẩn trọng. Các bạn đừng nghĩ chi tiết nhỏ là không quan trọng. Thật ra, chi tiết nhỏ có thể quyết định chuyện người đọc đồng ý hay không đồng ý với đề nghị bạn đang cố đưa ra đấy. Như chuyện gửi email chẳng hạn, bạn hãy nhớ đừng bao giờ gửi những lá thư viết chẳng có đầu có đuôi, chẳng thưa chẳng gửi, chẳng tên chẳng tuổi. 3. Thông thạo vi tính văn phòng. Thời buổi này mà bạn không sử dụng thành thạo các phần mềm như Word, Excel, PowerPoint thì chắc khỏi đi làm luôn rồi. Đừng xem thường chuyện này nhé. Khi không có kỹ năng cơ bản này, bạn sẽ không thể đạt hiệu quả trong công việc vì mất quá nhiều thời gian vào chuyện sử dụng phần mềm. Tôi nhớ trước đây phải ngồi dạy một bạn trẻ tốt nghiệp đại học tại Việt Nam cách cộng tổng trên Excel. Muốn thành công, trước hết, cứ phải làm cho tốt những chuyện nhỏ nhặt, tầm thường trước đã. Đừng vội nghĩ tới những chuyện lớn lao. 4. Khả năng xúc tiến. Đây là một kỹ năng mềm mới được đưa vào danh sách top 5 gần đây theo xu hướng Entrepreneur, doanh nhân nội bộ. Doanh nghiệp bây giờ cần nhân viên phải sáng tạo, đưa ra các sáng kiến, ý tưởng mới và biết cách xúc tiến, làm marketing cho các sáng kiến của mình ngay trong nội bộ công ty. Bạn phải biết cách viết, trình bày bình luận trên các trang kiến thức ngành, trên các mạng xã hội một cách chuyên nghiệp. Vì vậy, kỹ năng này trở thành kỹ năng không thể thiếu. 5. Kỹ năng giao tiếp, nói và viết. Dù công nghệ có phát triển đến cỡ nào, con người vẫn cứ phải giao tiếp, tương tác trực tiếp với nhau. Bạn có ý tưởng hay thì cũng phải đi trình bày ý tưởng cho người ta, phải vậy không? Vì vậy, kỹ năng tương tác, cả viết lẫn nói, ở thời kỳ nào cũng là kỹ năng mà tất cả các doanh nghiệp yêu cầu. Trước khi nghĩ đến việc đi học thứ gì đó lớn lao hơn, có lẽ các bạn nên lưu ý rèn luyện những kỹ năng cơ bản này. Không có sự nghiệp nào đặt nền tảng trên những chuyện lớn lao cả. Hãy bắt đầu từ chuyện nhỏ và làm thật xuất sắc những điều cực nhỏ, rồi bạn sẽ dần trưởng thành hơn. 5 sai lầm cơ bản trong xây dựng thương hiệu cá nhân. Không phải người nổi tiếng mới có thương hiệu cá nhân. Ai trong chúng ta cũng có thương hiệu của bản thân. Đó chính là hình ảnh, là uy tín, là giá trị cốt lõi, là điều mà chúng ta đại diện trong cuộc sống này. Bởi vì mọi người xung quanh sẽ liên hệ với chúng ta qua thương hiệu cá nhân, nên việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng là cách để thể hiện bản thân với môi trường xung quanh. Ví dụ là học sinh cấp 3, bạn cần thương hiệu cá nhân để được chọn vào những trường đại học danh tiếng. Là sinh viên, bạn cần thương hiệu cá nhân để được nhận vào thực tập tại một công ty hoặc xin được một công việc bán thời gian. Là người đi làm, bạn cần thương hiệu cá nhân để thăng tiến. Tuy nhiên, khi triển khai xây dựng thương hiệu cá nhân, bạn nên tránh những sai lầm sau đây. 1. Xây dựng hình ảnh giả tạo, không phải là chính mình. Thường thì con người có thói quen tốt khoe, xấu che. Để dễ dàng gây sự chú ý, mong muốn kết nối nhanh và dễ dàng hơn với thế giới bên ngoài, họ phô diễn những gì tốt nhất về bản thân mình. Cái gì về mình cũng hay, việc gì mình làm cũng đầy ý nghĩa, cho dù điều đó đôi khi là phóng đại, không đúng sự thật. Cứ làm quá đi hoài, sẽ có ngày bạn nhận ra mình chẳng phải là mình nữa. Một khi con người hết sức hay ho nhưng vô cùng xa lạ ấy bị bóc trần dưới ánh mặt trời, trong một giây sẽ bị hiểu là kẻ lừa đảo, giả dối, cho dù vẫn có những sự thật đúng đắn đằng sau câu chuyện của bạn. Đừng bao giờ cố tỏ ra mình là người khác. Chìa khóa của việc xây dựng thương hiệu cá nhân rất đơn giản, hãy là chính mình. 2. Không hỏi câu hỏi khó ngay từ lúc ban đầu. Kết nối với bên ngoài là chuyện hết sức dễ dàng trong thế giới phẳng ngày nay. Bạn nghĩ đi, Facebook của bạn đã có bao nhiêu mối quan hệ mà bạn thậm chí còn chưa bao giờ gặp mặt. Để gửi một thông điệp, kể một câu chuyện cho thế giới chẳng khó chút nào. Nhưng kể câu chuyện gì, gửi thông điệp gì, để điều đó đại diện cho bạn, cho giá trị của bạn, cho đức tin của bạn. Nếu bạn còn chưa hiểu mình là ai, mình đại diện cho điều gì, mình đang trôi nổi hay đã có mục đích sống vô cùng vững chắc, vậy thì gửi cái gì ra cho thế giới? Người không hỏi mình câu hỏi khó, ta là ai? Ta đại diện cho điều gì? Người không sở hữu bất kỳ giá trị cốt lõi nào sẽ chỉ tạo ra cho mình một manh áo đẹp, một cái vỏ bọc lụa là khi xây dựng thương hiệu cá nhân. Thương hiệu đó sẽ trở thành gánh nặng trên vai họ vì họ phải diễn kịch hàng ngày, hàng giờ cho đến khi xung quanh họ chẳng còn ai, cho đến khi họ gục ngã vì vai diễn đã trở nên quá sức. 3. Quên không hỏi ý kiến người khác trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân. Không cần biết bạn muốn xây dựng thế nào, quan trọng là người xung quanh cảm nhận bạn như thế nào. Vì thế, bạn cần phải hỏi bạn bè, người thân, người quen quanh mình xem họ cảm nhận thế nào về chính bản thân mình. Trong việc xây dựng thương hiệu, bạn nghĩ gì không quan trọng, mà người khác nghĩ gì và cảm nhận về bạn thế nào mới quan trọng. Và hãy luôn nhớ rằng, rất khó để tự mình nhìn thấy chính mình. Do đó, đôi khi bạn cũng cần phải phản hồi của người xung quanh. Tốt nhất, bạn nên có những người bạn có thể nói với mình sự thật, dù sự thật có đắng như thuốc bắc. Vì nhờ những lời nói thật, những ý kiến đóng góp chân thành mà ta có cơ hội điều chỉnh lại chính mình. 4. Không tự mình sáng tác nội dung. Xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện vui. Có một người gọi hỏi nhà xuất bản là họ viết thuê quyển sách của chị Phi Vân thu bao nhiêu tiền. Lúc đó tôi mới biết hóa ra có người có nghề viết sách thuê như thế. Nếu nội dung và thông điệp của bạn mà lại do người khác viết, họ làm sao chuyển tải cho hết giá trị cốt lõi của chính con người bạn? Viết status trên Facebook hay viết blog cũng vậy. Khi bạn chỉ biết chia sẻ nội dung của người khác, bạn không có cơ hội để kết nối với người xung quanh bằng câu chuyện của chính mình. Do đó, chia sẻ cũng là việc hay để lan tỏa những điều tốt đẹp, nhưng nên có lời dẫn, lời bình, chính kiến của mình trong đó. 5. Đánh giá thấp thời gian cần thiết để xây dựng thương hiệu cá nhân. Đã gọi là thương hiệu thì phải cần thời gian để xây dựng. Không có chuyện qua một đêm bạn trở thành người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng vô biên. Nếu có thì đó không phải là thương hiệu. Thương hiệu là sự lặp đi lặp lại một cách kiên định những thông điệp và giá trị mà mình đã đặt ra, là sự phấn đấu kiên cường để bảo vệ những điều tốt đẹp mà mình đang đại diện. Xây dựng thương hiệu cá nhân không phải là một công việc, không có ngày nghỉ phép, không có thủ tục mì ăn liền. Nó là quá trình rèn luyện để sống đúng, sống thật với chính bản thân mình. 4 lời khuyên kết nối. Muốn thành công, ai cũng phải xây dựng quan hệ, và một trong những cách mở rộng quan hệ dễ dàng nhất là tham gia các sự kiện networking, kết nối. Tuy nhiên, sau khi tham gia một số sự kiện networking tại Việt Nam, tôi nhận thấy nhiều người tiếp cận chưa hiệu quả. Tôi muốn chia sẻ với các bạn một số điều nên và không nên làm khi đi dự networking nhé. 1. Đừng quá coi trọng lợi ích trước mắt. Hãy chú trọng việc xây dựng một quan hệ. Đừng kết bạn chỉ để bán hàng. Chẳng ai thích người khác nhìn mình như một cơ hội cả. Cứ làm quen và làm bạn đi đã. Khi đã có cảm tình, người ta sẽ chú ý và ủng hộ bạn. 2. Chủ động cho đi rồi bạn sẽ nhận lại. Khi ta mở lòng giúp đỡ ai một việc nào đó, dù rất nhỏ, mọi sự giúp đỡ đều được ghi nhớ. Mọi thứ trong cuộc sống đều có vay có trả. Nếu không phải là chính người đó, thì sẽ có người khác trả lại cho bạn mà thôi. 3. Đừng nói về mình. Ai cũng thích được quan tâm và lắng nghe. Nếu bạn tìm đến họ để xây dựng quan hệ, hãy tập trung tìm hiểu người đó. Khi bạn lắng nghe và tìm hiểu, bạn sẽ học được nhiều điều hay ho và xây dựng những mối quan hệ vững bền hơn. 4. Chất lượng quan trọng hơn số lượng. Đừng nghĩ tới chuyện gặp gỡ nhiều hay thậm chí gặp hết tất cả mọi người. Về mối quan hệ sâu và vững bền thì đáng giá hơn là quen biết nhiều nhưng chẳng thân thiết với ai. Thế nào là giao tiếp tốt? Trong các job description, bản mô tả công việc mà phòng nhân sự gửi cho từng vị trí nhân viên hay quản lý, bạn thường thấy yêu cầu có khả năng giao tiếp tốt. Nhưng giao tiếp tốt nghĩa là như thế nào thì không thấy ai nói rõ. Ở đây, tôi xin chia sẻ một chút về đề tài này, nhằm giúp bạn hiểu rõ mình cần phải làm gì khi nhận được yêu cầu có khả năng giao tiếp tốt nhé. 1. Trò chuyện. Đây là hình thức giao tiếp cơ bản nhất, nhưng có sức mạnh phi thường nhất. Tôi hay nhắc chuyện make friends, kết bạn nếu muốn bước ra khỏi thế giới. Thật ra, ý tôi muốn nói đến chuyện này. Nếu ta không thân thiện, không bắt chuyện được với một người lạ, thì làm sao có những mối quan hệ mới? 2. Ngôn ngữ hình thể. Chắc ai cũng biết khi giao tiếp, dưới 10% là lời nói và trên 90% là ngôn ngữ hình thể. Vậy nên, chúng ta phải chú ý đến ngôn ngữ hình thể của bản thân một chút khi giao tiếp. Bạn thử chú ý xem mình đang sử dụng ngôn ngữ không lời này thế nào khi đang trò chuyện với người khác nhé. Bạn có đang đứng, ngồi thẳng, đầu ngẩng cao và thẳng không? Bạn có hay nhịp tay, nhịp chân lung tung không? Bạn có nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi trò chuyện không? Hãy tự mình theo dõi ngôn ngữ hình thể của mình và điều chỉnh cho hợp lý, bạn sẽ giao tiếp tốt hơn. 3. Viết. Viết không có nghĩa là thành nhà văn. Người giao tiếp tốt, viết ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đi thẳng vào vấn đề và tránh gây hiểu lầm. Mỗi lần viết một cái email, bạn thử đọc lại xem có được như vậy hay chưa. Khi đọc email người khác, bạn thử phân tích xem họ viết có tốt không. Nếu không thì tại sao không? Và nếu có thì mình có thể học gì ở họ để có thể viết tốt như thế. 4. Trình bày. Khi đã đi làm, dù là làm công hay làm chủ, bạn đều phải đứng lên trình bày trước một nhóm người. Giao tiếp tốt là khi bạn có thể trình bày một cách chính xác, tự tin, rõ ràng và thu hút người nghe. 5. Đàm phán. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, ngày nào ta cũng phải đàm phán nhiều chuyện khác nhau. Từ chuyện hợp đồng với khách hàng đến chuyện thương thưởng trong nội bộ. Người đàm phán tốt biết cần đàm phán lúc nào, có kiến thức và chuẩn bị đầy đủ thông tin, luôn tự tin và sử dụng đúng ngôn ngữ đàm phán khi đàm phán. 6. Giảng hòa. Là khả năng giải quyết vấn đề khi xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn, dù là trong nội bộ công ty hay với người ngoài. Làm sao bạn có thể lắng nghe cả hai phía và tìm ra một giải pháp tối ưu, hợp tình hợp lý cho cả hai bên. 7. Tranh luận. Để có thể làm việc đội nhóm, bạn sẽ phải tranh luận với cả nhóm để đưa ra phương án tốt nhất. Đương nhiên, tranh luận ở đây không có nghĩa là cãi nhau, mà là trình bày chính kiến của mình một cách rõ ràng, dễ hiểu, thuyết phục, không phải để thắng thua, mà là để đóng góp. 8. Dẫn dắt. Đó là khả năng truyền cảm hứng, khả năng lan tỏa sự tự tin, đam mê và niềm tin tưởng vào đội nhóm của mình. Bạn có thể làm điều đó bằng thông điệp của mình, bằng chính cách hành xử hàng ngày của bản thân, bằng cách giữ hình ảnh chân phương của mình dù trong hoàn cảnh nào. 9. Giao tiếp đa kênh. Trong thời đại công nghệ này, giao tiếp không chỉ là đối thoại. Mỗi người đều phải biết khi nào cần sử dụng kênh nào và cần sử dụng thành thạo để làm việc cũng như giao tiếp hiệu quả hơn. Cá nhân tôi phải sử dụng hầu hết các kênh liên lạc, thường xuyên họp xuyên biên giới trên Skype, giải quyết vấn đề và thông tin qua ứng dụng như WhatsApp, Viber, Line, WeChat, Messenger. 10. Lắng nghe. Đây có lẽ là kỹ năng giao tiếp quan trọng nhất. Chỉ bằng cách lắng nghe tích cực, ta mới có thể trò chuyện, tranh luận, đàm phán, dẫn dắt, hòa giải. Kỹ năng này là nền tảng giúp bạn giao tiếp tốt. Tóm lại, có khả năng giao tiếp tốt, chỉ một dòng ngắn thôi, nhưng lại bao gồm rất nhiều kỹ năng phải phát triển. Bí quyết tương tác tốt. Dù làm gì và ở vị trí nào, chúng ta đều phải tương tác với người khác. Tương tác có thể là trong nội bộ công ty, tương tác có thể là với đối tác cung cấp, với khách hàng, với cộng đồng, vân vân. Vì ngành nghề nào cũng phải tương tác với con người, nên công ty nào cũng đều yêu cầu đội ngũ của mình, nhất là các cấp quản lý, phải là những people person, người có kỹ năng tương tác với người khác. Tôi đã từng thấy một ví dụ cụ thể nhất về sức mạnh vĩ đại của People Person. Đó là khi tôi còn là giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của một tập đoàn Úc. Tại thị trường Malaysia, có một CEO đúng nghĩa là People Person. Anh được mọi người trong công ty, từ quản lý đến nhân viên cấp thấp nhất, nể phục, đồng lòng, cùng làm việc sống chết với anh để đạt được mục tiêu chung. Đối tác thì vui vẻ hợp tác và gặp khó khăn gì cũng sẵn lòng bàn bạc với anh để giải quyết vấn đề. Thời điểm đó, đây là thị trường nằm đầu bảng trong khu vực vì tốc độ phát triển vượt bậc và là một trong những thị trường có giá trị lớn nhất. Sau 3 năm, vì lý do có tính nội bộ, anh bị thuyên chuyển sang công ty con khác và CEO mới về là một CFO của tập đoàn. Chỉ trong vòng 3 tháng, tôi không còn nhận ra thị trường xịn nhất của mình. Nhân viên cũ nghĩ không còn một ai, đối tác thì nhiều người hủy hợp đồng không hợp tác tiếp, nhiều chi nhánh đóng cửa, việc vận hành của cả chuỗi lâm vào vô số vấn đề. Tất cả chỉ vì anh CEO mới này không có kỹ năng tương tác. Ngay cả người dễ tính như tôi mà cũng cảm thấy khó chịu khi làm việc với anh, vì hình như anh chỉ biết đọc số chứ không biết đọc người. Tôi kể chuyện này để các bạn thấy rằng chúng ta rất cần trở thành những people person, vì không những điều này sẽ giúp chúng ta làm việc, quản trị hiệu quả, mà còn ảnh hưởng cực lớn đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy, muốn trở thành people person, ta cần làm gì? Đơn giản lắm, chỉ cần bỏ chữ mình ra khỏi những gì bạn đang làm. Nghĩa là bạn đừng lo lắng người khác nghĩ gì về mình nữa, mà hãy chú ý đến những gì họ nghĩ. Khi đó, bạn sẽ trở thành người biết thông cảm. Nghĩa là bạn đừng chăm chăm lo mình nên nói gì, mà hãy chú ý xem họ đang nói gì. Khi đó, bạn sẽ trở thành người biết lắng nghe. Nghĩa là bạn đừng quan trọng chuyện mình muốn gì, mà hãy bắt đầu từ họ muốn gì. Khi đó, bạn sẽ trở thành người biết chia sẻ. Nghĩa là khi họ bị tổn thương, bạn sẽ không chăm chăm tìm kiếm lý do mà bắt đầu bằng việc nghĩ cách chữa lành vết thương cho họ. Khi đó, bạn sẽ trở thành người biết yêu thương. Nghĩa là, ngay cả khi bạn là người hướng nội, bạn vẫn cố gắng vượt ra khỏi vùng an toàn của mình để giúp họ. Điều này sẽ làm bạn trở nên dũng cảm hơn. Nếu bạn bắt đầu từ việc nhỏ nhất là quan tâm người khác, bạn sẽ trở thành people person thôi. Rất dễ dàng và đơn giản, phải không? Nghệ thuật xây dựng mối quan hệ. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt đã có câu phát biểu đại ý như thế này. Trong công thức nấu món thành công, nguyên liệu quan trọng nhất chính là việc biết cách sống hòa hợp với người khác. Biết cách sống hòa hợp với người khác và xa hơn, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với những người mình gặp gỡ trong đời là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người. Không ai sống mà không có các mối quan hệ. Tương tự, không ai có thể sống một mình hay thành công một mình được. Bạn cần đến người khác và họ cũng cần đến bạn. Thế nên, việc xây dựng mối quan hệ với người khác không chỉ là một việc gì đó bạn nên làm, mà là điều bạn cần coi trọng và nỗ lực hết mình để làm. Xây dựng mối quan hệ là cả một nghệ thuật mà bạn cần nắm vững. Trong cuộc sống con người, mối liên hệ kết nối với những người khác là một thứ trải nghiệm có giá trị và sâu xa nhất trong mọi kinh nghiệm nhân loại. Các mối quan hệ tích cực, mang tính hỗ trợ, sẽ giúp mỗi người cảm thấy cuộc sống của mình lành mạnh hơn, vui tươi hơn và thỏa nguyện hơn. Dưới đây, tôi chia sẻ là vài gợi ý giúp bạn xây dựng và phát triển được các mối quan hệ lành mạnh và tích cực hơn trong mọi lĩnh vực cuộc sống. 1. Chấp nhận và coi trọng sự khác biệt. Một trong những thách thức lớn nhất của chúng ta gặp phải trong các mối quan hệ chính là việc mỗi người là một bản thể khác nhau. Mỗi người đều có niềm tin, suy nghĩ và cái nhìn khác nhau về thế giới và về mọi việc diễn ra trong thế giới ấy. Điều thường gây cản trở cho việc thiết lập quan hệ dài lâu chính là việc mỗi người đều muốn người khác suy nghĩ, cảm nhận giống như mình. Và chúng ta thường thấy thoải mái hơn khi ai đó có cùng quan điểm, nếp nghĩ với mình. Tuy nhiên, Chỉ cần bạn có để ý một chút, bạn sẽ dễ dàng thấy cuộc sống vô cùng chán chường, buồn tẻ nếu như tất cả chúng ta ai cũng giống như ai, không có gì khác lạ hay đặc biệt để khám phá. Vì vậy, việc chấp nhận và coi trọng sự khác biệt của nhau là bước đầu tiên trong việc xây dựng mối quan hệ. 2. Tích cực và thực sự lắng nghe. Lắng nghe là một kỹ năng cốt yếu làm cho người đối diện cảm thấy mình được coi trọng và có giá trị. Việc lắng nghe và hiểu rõ những gì người khác nói là một trong những phần quan trọng nhất đưa đến một sự tương tác thành công. Lắng nghe tích cực, rồi phản hồi về điều mình lắng nghe là kỹ năng quan trọng và hữu ích nhất. Biết tích cực lắng nghe thể hiện sự quan tâm thực sự và hiểu rõ những gì người khác đang nghĩ, đang cảm nhận, đang mong muốn. Bạn sẽ nắm bắt đầy đủ thông điệp họ muốn nói để có cách phản ứng thích hợp. 3. Dành thì giờ cho người khác. Trong một thế giới quay cuồng vội vã, việc dành thì giờ cho bản thân, cho những người thân yêu, cho bạn bè, cho đồng nghiệp là rất khó. Vì khó nên nó có ý nghĩa và giá trị cao đến mức trở thành món quà quý giá. Khi ở bên cạnh ai đó, bạn nên để sự hiện diện của mình một cách trọn vẹn nhất. Đừng lo lắng suy nghĩ về chuyện hôm qua hay ngày mai, mà hãy toàn tâm toàn ý cho hiện tại. Và chỉ có như vậy, bạn mới tạo ra được một mối liên hệ kết nối mạnh mẽ và chặt chẽ với người đối diện. 4. Phát triển kỹ năng giao tiếp. Việc giao tiếp xảy ra khi ai đó hiểu bạn, chứ không chỉ khi bạn đang nói. Một trong những nguy hiểm lớn nhất trong giao tiếp là việc mình cứ nhắm mắt mà nói và tưởng rằng người khác cũng hiểu rõ thông điệp như mình đang hiểu. Giao tiếp kém, nhất là trong công việc, có thể dẫn đến nhiều chuyện không hay. Việc không ai hiểu ai dẫn đến những hiểu lầm, làm tổn thương mối quan hệ, khiến bạn cảm thấy căng thẳng, nặng nề. Do đó, một phần quan trọng trong nghệ thuật xây dựng mối quan hệ chính là việc bạn phải luyện tập kỹ năng giao tiếp để thể hiện đúng mọi điều mình muốn nói ra, biết lắng nghe cũng như đón nhận tích cực và đầy đủ những điều người khác nói nhằm giúp đôi bên có thể hiểu rõ nhau hơn, dễ dàng đón nhận nhau hơn. 5. Học cách đưa ra và đón nhận phản hồi. Với tôi, phản hồi là một món ăn giúp bạn lớn lên trong các mối quan hệ. Tuy đó chẳng phải là món ăn nhưng lại có ích. Khả năng đưa ra các phản hồi tích cực mang tính xây dựng để giúp người khác cải thiện điều này điều kia là việc rất tốt, nhưng chẳng phải ai cũng có can đảm để làm. Và nếu làm được, thì đó là điều giúp thắt chặt mối quan hệ giữa các bên. Bên cạnh đó, việc lắng nghe phản hồi để soi lại bản thân và cuộc sống của mình cũng là điều khó, nhưng lại có vai trò quan trọng trong việc giúp bạn thay đổi, cải thiện những điểm chưa tốt. 6. Học cách tin tưởng nhiều hơn. Sẽ không có một mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt nếu đôi bên không tin tưởng nhau. Không tin tưởng nhau thì làm sao lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau để từ đó đón nhận nhau và tiến xa hơn trong mối quan hệ. Có người nói rằng đôi khi lòng tin tưởng còn quan trọng hơn cả tình yêu thương. Bạn sẽ không thể yêu thương nếu không có niềm tin vào người đó. Tin tưởng nhau là viên gạch nền tảng bạn phải đặt cho vững vàng nếu muốn phát triển một mối quan hệ thực sự có giá trị với ai đó. 7. Tập thấu cảm. Có câu nói thế này, người ta sẽ quên điều bạn nói, quên điều bạn làm, nhưng họ không bao giờ quên cảm giác bạn mang đến cho họ. Lòng thấu cảm có thể giúp xây dựng một sự kết nối mạnh mẽ giữa đôi bên. Đó là việc hiểu và đón nhận cảm giác, nhu cầu của người khác mà không đổ lỗi, chỉ trích, khuyên lơn hay tìm cách sửa chữa họ. Thấu cảm có nghĩa là đọc cho ra những điều nằm sâu trong lòng người khác, hiểu chúng theo cách giúp họ và trở thành chỗ dựa tin tưởng cho họ. Xây dựng mối quan hệ là một nghệ thuật. Nghệ thuật đó bắt đầu từ chính bản thân bạn. Do vậy, trước khi bắt đầu thiết lập mối quan hệ với ai đó, bạn hãy nghiêm túc suy nghĩ ít nhất về những điều tôi vừa chia sẻ để thấy những việc cần làm, những kỹ năng cần có. Hãy luôn coi trọng việc thiết lập quan hệ với những người xung quanh mà bạn có dịp gặp gỡ trong đời nếu bạn muốn thành công và có một cuộc sống tốt đẹp. Mẹo quản lý thời gian. Nếu hỏi đại đa số mọi người, điều gì là quý nhất đối với họ? Có người sẽ trả lời gia đình, bạn bè, sức khỏe, tiền bạc, vân vân. Khi đặt câu hỏi này với những người thành đạt, câu trả lời là thời gian. Bạn nghĩ đi, gia đình mất đi khi ta không dành thời gian cho họ. Bạn bè thì có thêm có bớt là chuyện hiển nhiên. Có bao nhiêu bạn từ thời cấp 1 mà bạn còn nhớ tên hay nhớ đến sự tồn tại của họ? Tiền bạc thì khỏi nói, có đó mất đó, và mất rồi vẫn có thể kiếm lại như thường. Vợ chồng, thời mới yêu nhau thì không thể sống thiếu nhau, lấy nhau rồi thì 50% ly dị. Ly dị xong thì gặp người tiếp theo, cảm thấy như bây giờ mình mới gặp đúng người. Nhưng dù giàu hay nghèo, dù làm công hay làm chủ, dù làm tối mặt tối mày hay thông thả rong chơi đây đó, mỗi chúng ta đều sở hữu 24 giờ bằng nhau trong một ngày. Vậy mà, ta lại thường quá hào phóng để cho thời gian bị cuộc đời đánh cắp. Trong cuốn sách 15 Secrets Successful People Know About Time Management, tạm dịch là 15 bí mật về quản trị quỹ thời gian của người thành đạt của tác giả Kevin Cruz, có 10 điều sau về thời gian mà bạn hãy luôn ghi nhớ. 1440 là số phút bạn có trong ngày, hãy trân trọng từng phút một. Mỗi khi bạn trả lời có với ai là bạn đang đánh đổi bằng chữ không với việc khác hay người khác. Hãy suy nghĩ lại trước khi trả lời có. Hãy để ý đến những việc lớn ở phía trước và có động thái chuẩn bị để bạn không quá ngợp, xoay sở không kịp khi nó đến. Giải quyết dứt điểm và ngay khi việc đến tay. Đừng đọc xong, xếp lại đó, rồi lại phải mất thời gian đọc lại lần thứ hai. Mỗi cuộc hẹn cần có thời gian kết thúc, không phải chỉ có giờ bắt đầu rồi mở ra đến vô tận. Danh sách những việc không nên làm nữa cũng quan trọng như việc cần làm. Dành thời gian cố định cho những việc linh tinh. Dành thời gian lên kế hoạch công việc. Chậm lại, dừng chân và suy nghĩ. Đừng hùng hục lao vào công việc, sẽ không có hiệu quả đâu. Biết giá trị thời gian của từng phút. Khi quy đổi thời gian thành tiền, bạn sẽ biết việc gì cần làm và việc gì không nên làm. Việc gì mang đến giá trị cao hơn cho bản thân về tiền bạc cũng như mục đích sống. Tôi thích điều này nhất và sử dụng rất thành thạo. Do đó, tôi chẳng bao giờ cho phép ai lấy của tôi 15 phút để giải thích về chương trình giảm giá 30% hay tiết kiệm 50.000 đồng vì trong 15 phút đó tôi có thể làm ra 250 đô la. Một tiếng đồng hồ của bạn đáng giá bao nhiêu? Có một khái niệm gọi là chi phí thời gian, và nó là những con số hoàn toàn khác nhau đối với mỗi người. Con số này có thể là 30.000 đồng trên tiếng đối với một người, 120.000 đồng đối với một người khác, nhưng cũng có thể là 22 triệu trên tiếng đối với một số người. Chi phí thời gian được tính thế nào? Bạn hãy lấy tổng thu nhập của bản thân trong vòng một năm, chia cho tổng số tiếng bạn bỏ ra để làm việc, suy nghĩ đi lại, để phục vụ cho công việc đó. Ví dụ, mỗi ngày bạn làm việc 10 tiếng, đi lại giữa nhà và cơ quan mất 2 tiếng. Như vậy, mỗi ngày bạn mất tổng cộng là 12 tiếng. Bạn làm việc 6 ngày trên tuần và 50 tuần trên năm, nghỉ phép 2 tuần trên năm, nghỉ lễ 18 ngày trên năm. Tổng số ngày làm việc của bạn trong năm là 6 x 50 trừ 18 bằng 282 ngày, tương đương 3.384 tiếng làm việc. Giả sử thu nhập của bạn là 15 triệu trên tháng và mỗi năm bạn có lương tháng 13, tổng thu nhập của bạn là 15 x 13 bằng 195 triệu trên năm. Vậy, chi phí thời gian của bạn là 195 triệu đồng. Chia cho 3.384 tiếng bằng 57.624 đồng trên tiếng. Cho dù là ai, nếu muốn thành công, cũng cần phải biết quản trị thời gian bằng cách gia tăng giá trị thời gian. Có nhiều cách để đạt được điều này. Tăng thu nhập là một cách, nhưng dễ dàng hơn nữa là tăng hiệu suất làm việc. Nếu cũng là công việc như vậy, nhưng thay vì 10 tiếng trên ngày, ta có thể hoàn thành trong vòng 8 tiếng trên ngày. Giá trị thời gian của bạn lập tức tăng lên thành 65.392 đồng trên tiếng. Hai người có công việc giống nhau, quỹ thời gian như nhau. Ai làm việc hiệu quả hơn sẽ có chi phí thời gian cao hơn. Và cũng vì vậy, họ biết quý thời gian hơn. Họ hiểu rằng bỏ ra 2 tiếng chém gió vô bổ là mình đang phí phạm chi phí thời gian của 2 tiếng đồng hồ. Họ sẽ lựa chọn tốt hơn thay vì bỏ ra 1 tiếng đồng hồ đi mua hàng giảm giá được 50.000 chẳng hạn, trong khi chi phí thời gian của mình là 120.000 trên giờ, có nghĩa là họ đang lỗ đến 70.000 trên tiếng. Tôi hay nói với những người mà mình dành thời gian trò chuyện rằng chi phí thời gian của tôi cao lắm, nhưng khi tôi dành cho bạn 2 tiếng, bạn cần hiểu rằng tôi không đến để nghe chém gió. Bạn nên biết trân quý thời gian người khác dành cho mình và sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Đó là lý do vì sao người có chi phí thời gian cao hay nói không với nhiều lời mời, vì họ biết lựa chọn những điều đáng quý và đáng giá nhất để tiêu tốn thời gian. Kairos. Ai trong chúng ta cũng tha thiết muốn tậu thêm cho mình một chút thời gian. Tôi không có thời gian, tôi rất bận, một ngày sau ngắn quá. Đó là câu cửa miệng của người đời. Vậy có bao giờ bạn hỏi mình thời gian là gì? Người Hy Lạp cổ có hai khái niệm về thời gian. Chronos là khái niệm thời gian được đo bằng kim đồng hồ. Đó là thời gian ta sử dụng để hoàn thành deadline, hẹn giờ họp, đi ngủ, thức dậy. Chronos được tính bằng con số 8:15 sáng, 5:45 chiều. Khái niệm thời gian thứ hai là Kairos. Đây là khái niệm thời gian của tinh thần, là cảm giác về giá trị và ý nghĩa. Thời gian được thể hiện bằng thước đo. In the moment, hiện diện trong hiện tại, dành hết tâm trí cho giây phút đó và cảm nhận mọi thứ mà giây phút này mang lại. Khi sống trong khái niệm Kairos, bạn thực sự có mặt ở đó và chẳng hề vội vã lướt qua để đi đến với bất kỳ giá trị nào tiếp theo. Vấn đề là hầu hết chúng ta đều bị Chronos chi phối. Vì thế, ta phải có sự sắp xếp, sự chuẩn bị, có thời hạn cuối cùng, có quy định giờ giấc hàng ngày. Thế nhưng, đôi khi ta bị cuốn theo Chronos mà chẳng hiểu tại sao. Phải chăng ta cần thời gian để hỏi tại sao? Phải chăng ta cần thời gian để phản tư sao ta lại làm điều ta đang làm? Mục đích của ta là gì? Giá trị mang lại là gì? Phải chăng ta cần một khái niệm thời gian khác? Kairos chẳng hạn, có thể cho phép mình sống trong hiện tại, có mặt trong chính cuộc đời mình và tận hưởng giá trị mà thời gian mang lại. Bạn hãy sống với Kairos bằng những cách sau đây. Dừng lại để suy nghĩ về mục đích sống, mục đích của việc bạn đang làm. Dành thời gian Kairos cho mình trong lịch trình hàng ngày, chỉ để suy nghĩ, phản tư, mơ mộng và tự tạo cảm hứng. Đây là thời gian bạn dành cho sự tự do cho bản thân. Bạn tự do suy nghĩ, đọc một cái gì đó vớ vẩn cũng được, hay đi lang thang, quan sát một chuyện gì đó lạ. Đó là thời gian bạn chỉ dành cho bản thân mình, chỉ bản thân mình mà thôi. Ngắt kết nối trong thời gian Kairos. Nhấn mạnh vào lịch là thời gian đó bận, không tiếp khách, không nghe điện thoại, không làm việc. Chỉ khi bạn thực sự ngắt kết nối với thế giới lao xao, bạn mới có thể quay về sống với chính mình. Có thể bạn rất bận, rất hiếm khi có thời gian dành cho bản thân, nhưng Kairos mới là khoảng thời gian thật sự giúp ta phát triển bản thân và đạt được mục đích tự đặt ra cho mình, giúp ta cân bằng và giữ lửa đam mê. Viết ra điều cần làm. Nhận được email của một người bạn chia sẻ ý tưởng đáng giá 100.000 đô la, tôi tâm đắc với nguyên tắc đơn giản này và xin chia sẻ với mọi người. Vào cuối thế kỷ 20, Charles Schwab là một trong những doanh nhân giàu nhất hành tinh. Một ngày nọ, một chàng trai đến gặp ông và nói: "Thưa ông Schwab, tôi có một ý tưởng mà tôi tin rằng sẽ giúp ông tiết kiệm được nhiều thời giờ quý báu mỗi ngày. Tôi tin ý tưởng này hay đến nỗi tôi muốn trao nó cho ông, và tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là ông hãy dùng nó trong một tháng, rồi sau đó hãy trả cho tôi số tiền mà ông nghĩ rằng xứng đáng với giá trị của nó." Charles Schwab chấp nhận lời đề nghị và một tháng sau, ông trả cho người thanh niên kia $100,000. Bạn có muốn biết ý tưởng đó là gì không? Nó rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Vào cuối mỗi ngày, hãy viết ra 5 việc quan trọng nhất cần làm vào ngày hôm sau. Tôi xin được thêm một vài từ để giúp ý tưởng đó rõ ràng hơn và thực hiện chúng. Tôi hiểu lúc này bạn đang nghĩ, chỉ có thế thôi hả? Một ý tưởng nhiều triệu đô la mà đơn giản đến mức một đứa nhóc 5 tuổi cũng nghĩ ra được. Tôi không trách bạn, bởi chính tôi cũng nghĩ như vậy khi lần đầu tiên nghe về ý tưởng $100,000 này. Thế rồi tôi thử áp dụng nó, và đây là những lý do nó thực sự xuất sắc. Nó thể hiện sự ưu tiên. Bạn cho phép bao nhiêu việc xuất hiện trên danh sách của mình? Chỉ có 5. Đừng bao giờ nhiều hơn, và phải là 5 thứ quan trọng nhất, không phải 5 thứ dễ nhất, nhanh nhất hay gấp nhất. Nó cho phép sự gia hạn. Giả sử bạn có một ngày thật bận rộn và khi nhìn lại danh sách top 5, bạn thấy mình chỉ mới hoàn thành 3 trong số đó. Bạn có chán nản hay bực bội không? Không cần vội đâu. Thật ra, bạn còn có thể hơi mừng vì tối nay mình đã biết đầu việc số 1 và 2 trong danh sách là gì. Nó đòi hỏi bạn phải hành động vì bạn đang sử dụng danh sách 5 việc quan trọng nhất làm nền tảng cho những hành động của mình vào ngày hôm sau và chúng cực kỳ rõ ràng. Chuyển hóa thông tin thành kiến thức. Dù là sinh viên, đã đi làm hay là doanh nhân, tất cả chúng ta đều phải học. Tuy nhiên, tất cả những gì các bạn học qua trường lớp hay sách vở đối với tôi chỉ là thông tin chứ không phải là kiến thức. Ta chỉ có kiến thức khi ta hiểu rất rõ về một khái niệm, giải thích lại khái niệm đó một cách đơn giản, dễ hiểu nhất. Cho một người chẳng biết gì hoặc không cùng ngành vẫn có thể hiểu được. Muốn làm được như vậy, bản thân ta phải trải qua quá trình xử lý thông tin, kết nối thông tin đó với trải nghiệm của chính bản thân mình và tự sáng tạo, sản xuất ra một cách diễn đạt mới về thông tin này theo cách hay ho, dễ hiểu, đơn giản nhất của ta. Nếu ta chỉ ghi nhận thông tin rồi phát lại ý nguyên thông tin đó, thì nó không phải là kiến thức. Giả sử bạn học quá trời, cố tìm cách nhớ đủ thứ, rồi sợ hãi và khổ sở vì chẳng nhớ được gì, cũng nên xem đó là chuyện bình thường đi, vì thật ra không phải bạn đang học mà là đang sắp xếp và lưu trữ thông tin. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn một phương pháp học nhanh, hiệu quả và giúp bạn chuyển hóa được thông tin thành kiến thức nhé. Đây là phương pháp Feynman. Richard Feynman là một người đạt giải Nobel vật lý và là tác giả của phương pháp học nhanh nhớ lâu, bao gồm 4 bước như sau. 1. Chọn một chủ đề. Bạn hãy chọn một chủ đề gì đó mà bạn muốn học. Ví dụ như AI, Artificial Intelligence, trí tuệ nhân tạo. Vì bạn biết rằng trí tuệ nhân tạo là thứ sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ các ngành nghề trong tương lai. Sau đó, bắt đầu thu thập tất cả các nguồn tư liệu về đề tài này như sách báo, website, bài giảng online, video, blog của những người viết về đề tài này. Bạn đọc và ghi chép lại những gì mình học được trong sổ ghi chép riêng. Mỗi khi học được điều gì mới, bạn lại ghi vào. 2. Dạy cho một đứa trẻ hay một người chẳng biết gì. Bạn hãy thử giải thích về chủ đề đó cho một đứa trẻ hay một người chẳng biết gì, hay có liên quan gì đến chủ đề mà bạn đang nghiên cứu. Và những người đang lắng nghe bạn sẽ chẳng hiểu thuật ngữ đâu nhé. Bạn thử đi, không dễ đâu. Người không hiểu rõ, hiểu đủ về một vấn đề sẽ giải thích một cách vô cùng khó hiểu. Họ làm thế chẳng qua là để che giấu sự không hiểu biết của mình. Nếu bạn giải thích điều đó một cách đơn giản, dễ hiểu cho ai đó mà họ vẫn không hiểu, thì có nghĩa chính bạn cần tìm hiểu và học lại. 3. Đơn giản hóa. Sau khi giải thử, bạn sẽ thấy có rất nhiều vấn đề mình cần phải đơn giản hóa. Muốn đơn giản hóa, ta không đọc thêm thông tin, mà ta cần phải suy ngẫm và phiên dịch lại thông tin theo ngôn ngữ của chính mình. Bạn nên kiểm tra xem mình có giải thích những thuật ngữ cơ bản nhất một cách dễ hiểu nhất không. Đối với một khái niệm lớn, đôi khi phải cắt nhỏ ra thành nhiều chủ đề nhỏ. Ta sẽ giải thích từng chủ đề nhỏ, kết nối các chủ đề nhỏ này lại để người nghe có thể hiểu một khái niệm lớn hơn. 4. Lặp lại quá trình đơn giản hóa. Sau mỗi lần giải thích, diễn giải cho người khác không biết gì về điều mình nói, ta sẽ hiểu rằng còn có thể đơn giản hóa hơn nữa. Thế là ta lại tiếp tục tìm cách đơn giản hóa bài giảng hay cách giải thích của mình. Quá trình cải tiến liên tục này sẽ giúp ta ngày càng hiểu rõ và hiểu sâu hơn về chủ đề đang nghiên cứu. Nếu bạn đi giải thích cho ai đó mà người ta không hiểu, đừng cho rằng người ta kém. Có khi là vì mình không hiểu đến nơi đến chốn. Vậy nên, thấy người khác không hiểu, thì trước hết hãy nhìn lại mình, nhìn lại cách giải thích của mình và thử tìm cách đơn giản hóa vấn đề trước.